Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, vĩ đại thi đấu sự tình. Tại cầu thủ trong thông đạo thời điểm, song phương cầu thủ đều đang đợi lấy ra sân. Hai chi đội bóng lẫn nhau không có bất kỳ cái gì giao lưu. Cứ việc cái này hai chi đội bóng bên trong cầu thủ có không ít đã là nhận biết bằng hữu nhiều năm. Cũng từng có từng tại đối phương đội bóng hiệu lực kinh lịch. Nhưng ở Champions League trận chung kết bầu không khí trước mặt. Hiện tại cũng không phải là một cái ôn chuyện thời điểm. Vô luận là Iniesta hay là Xavi, Cao Lâm, đều không có tìm Vinh Quang nói chuyện phiếm. Vinh riêng đứng ở trong đội ngũ, cũng không có muốn đi tìm bọn họ ý tứ. Cứ việc Xavi liền ở bên cạnh hắn. Nhưng ngay lúc này, Messi đột nhiên từ trong đội ngũ đứng dậy. Sau đó, đi thẳng tới đội ngũ phía trước nhất Vinh Quang. Ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn. Chỉ gặp hắn đi thẳng đến Vinh Quang bên người mới ngừng lại được. Vinh Quang cũng bị Messi hấp dẫn ánh mắt. Quay đầu nhìn xem hắn. Người tốt, Vinh, Messi có chút ngửa đầu. Nói với Vinh Quang, ta đánh bại ngươi. Song phương cầu thủ đều bị Messi nói lời sợ ngây người. Chỉ có bên cạnh Xavi hé miệng mỉm cười. Tốt, nhưng ngươi không thắng được ta. Vinh Quang gật gật đầu. Hồi đáp, Messi cũng không tiếp tục đáp lại Vinh Quang. Mà là gật đầu quay người đi trở về. Chính như Vinh Quang nói như vậy. Bóng đá không phải dựa vào miệng tới nói. Biểu đạt ra thái độ của mình là được rồi. Tiếp xuống nhiều lời vô ích. Chờ đến trong trận đấu lại chứng minh đi. Vinh Quang quay đầu nhìn xem Messi về tới hắn trên vị trí của mình. Mới thu hồi ánh mắt. Lúc này bên cạnh Xavi đột nhiên nói ra. Ta phải nhắc nhở ngươi. Vinh, lần này leo cùng trước ngươi chỗ gặp qua đối thủ cũng không giống nhau. Hắn vô cùng lợi hại. Ta so với hắn lợi hại hơn. Vinh Quang nói. Xavi im lặng cười. Miệng cầm đến đây là kết thúc. Trọng tài tổ từ đội ngũ phía sau cùng ôm Champions League trận chung kết dùng cầu đi tới. Các tiên sinh, nên ra sân. Hai chi đội bóng đi theo trọng tài tạo thành viên sau lưng. Đi ra thông đạo, bên ngoài Wembley đại cầu giữa sân vang lên sục sôi Champions League khúc chủ đề. Bên trong vòng, một mặt UEFA tiêu chí cờ xí tại người tình nguyện trong tay lay động. Phảng phất sóng biển. Bên sân Champions League cờ xí đón gió phấp phới. Đường song phương cầu thủ đi ra thông đạo thời điểm. Thông đạo ngay phía trước cùng hai bên các ký giả đèn flash huyễn hóa thành một đầu ngân hà. Mà hiện trường fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô thì phảng phất hải khiếu. Từ bốn phương tám hướng hướng bọn hắn đánh tới. Bất luận người nào chỗ trong hoàn cảnh như vậy. Đều sẽ nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Khát vọng tại dạng này trên sân khấu thành tựu anh hùng sự nghiệp to lớn. Chính như Champions League ca khúc chủ đề hát như thế. Đây thật là một trận vĩ đại thi đấu sự tình. Tại sục sôi hợp sướng âm thanh bên trong. Song phương cầu thủ xếp hàng. Lẫn nhau nắm tay. Song phương đội trưởng ra khỏi hàng. Trao đổi cờ đội. Đoán tiền xu. Chọn bên cạnh. Manchester City thắng được chọn bên cạnh quyền. Vinh Quang cũng không có lựa chọn Manchester City tại làm nóng người lúc chỗ kia nửa bên sân bãi. Mà là lựa chọn Barcelona làm nóng người lúc sân bãi. Xavi có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ là không rõ Vinh Quang làm sao đột nhiên muốn đổi sân bãi. Hắn tiếp nhận quyết định này. Lần nữa cùng Vinh Quang. Trọng tài nhóm sau khi bắt tay. Hắn quay trở về đội ngũ của mình. Nói cho bọn hắn trao đổi sân bãi. Barcelona cầu thủ đối với đột nhiên muốn trao đổi sân bãi cũng thật ngoài ý liệu. Bọn hắn cho là mình ở đâu nửa bên sân bãi làm nóng người. Thời điểm tranh tài liền sẽ từ kia nửa bên trận bắt đầu. Đây nhất định là Vinh quỷ kế. Anves một bên hướng đối diện sân bóng đi. Một bên nói lẩm bẩm, mục đích là tại lúc trước tiêu hao nhiều hơn một điểm thể lực của chúng ta. Đây là cái gì quỷ kế? Chúng ta trao đổi sân bãi. Bọn hắn cũng phải trao đổi sân bãi à. Iniesta xông Anves liếc mắt, chúng ta tiêu hao thể lực. Bọn hắn cũng giống vậy tiêu hao thể lực. mà lại đi mấy bước ngươi cũng mệt mỏi không đi nơi nào đi. Alves lẩm bẩm, kia đây chính là vinh tâm lý chiến. Iniesta không nói chuyện với hắn. Song phương cầu thủ rất nhanh hoàn thành trao đổi sân bãi sự tình. Sau đó Messi cùng Cao Lâm đứng ở bên trong vòng. Messi dưới chân dẫm lên bóng đá. Tranh tài sắp bắt đầu. Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đối với trận này Champions League trận chung kết phi thường trọng thị, không chỉ có riêng là bởi vì đây là vinh quang tại Champions League đoạt giải quán quân về sau thời gian qua đi cái mùa giải một lần nữa giết trở lại Champions League trận chung kết. Còn bởi vì đây là Champions League trận chung kết trong lịch sử trận đầu Trung Quốc Derby. Lần thứ nhất, tại Champions League trong trận chung kết, xuất hiện hai tên Trung Quốc cầu thủ, mà lại bọn hắn phân biệt thuộc về khác biệt đội bóng. Vinh Quang đại biểu Manchester City, mà Cao Lâm thì đại biểu Barcelona. Cao Lâm tại chuyển nhượng Barcelona về sau, mặc dù dẫn bóng y nguyên không phải rất nhiều, nhưng là đối với Barcelona chiến thuật hệ thống, hắn thích ứng rất nhanh. Hắn phạm vi lớn liên lụy chạy cùng khống chế bóng. Chuyền bóng đối Barcelona trước trận tiến công rất có ích lợi. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng Ibrahimovic khác biệt. Hắn sẽ không ghen ghét Messi chiếm cứ vị trí hạch tâm. Hắn sẽ không cùng Messi tranh đoạt cầu quyền. Hắn cam tâm vì Messi làm lá xanh. Điểm này để hắn cùng Messi ở giữa phối hợp ngược lại muốn tốt qua Ibrahimovic cùng Messi. Cho nên mặc dù danh khí cùng thực lực cũng không bằng Ibrahimovic, nhưng trước mắt mà nói, Cao Lâm cái này tiền đạo ngược lại là thích hợp nhất Barcelona. Cho nên tại đi tới Barcelona về sau, kinh lịch một phen thích ứng kỳ. Bây giờ Cao Lâm đã có thể tại Champions League trong trận chung kết đánh lên xuất gia đầu tiên. Trung Quốc truyền thông vì thế cảm thấy cao hứng vinh quang có thể tại Champions League trong trận chung kết xuất ra đầu tiên kia là một điểm lo lắng đều không có. Cũng không đáng đến chuyên môn trắng trợn tuyên dương một phen. Nhưng Cao Lâm khác biệt. Cho dù đối với Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá tới nói, Cao Lâm có thể đánh vào trận chung kết, rất đáng được bọn hắn cao hứng. Nhưng là trận này trận chung kết Barcelona nhân vật tiêu điểm vẫn là Messi. Cho nên TV tiếp sóng ống kính đẩy gần đẩy gần đẩy gần. Cuối cùng đem ống kính như ngừng lại Messi trên mặt. Cao Lâm thì biến thành Messi bối cảnh. Diện mục mơ hồ xuất hiện tại trong màn ảnh. Ai cũng biết, trận này trận chung kết mặc dù song phương đều có rất nhiều ngôi sao bóng đá. Nhưng đây là vinh quang cùng Messi ở giữa đọ sức. Đây là đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất hai quả cầu tinh ở giữa quyết đấu. Cho xong Messi đặc tả về sau, ống kính lại chuyển rời đến vinh quang trên mặt. Vinh Quang liền đứng tại bên trong ngoài vòng tròn, khoảng cách Messi không đủ 10 mét, cặp mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, Vinh đang nhìn Messi, Catalonia sướng ngôn viên nói, một năm trước, Vinh đã từng uyển chuyển biểu đạt qua Messi không xứng làm nàng đối thủ quan điểm. Lúc ấy đưa tới Barcelona fan hâm mộ bóng đá mãnh liệt bất mãn. Mà bây giờ, hắn rốt cục chịu nhìn thẳng vào Messi. Bởi vì Messi tại Champions League xạ thủ trên bảng siêu việt hắn. Đem hắn từ nơi này chỉ cần hắn tham gia Champions League liền chưa hề thất thủ qua vinh dự bên trên. Kéo xuống, hắn không thể coi thường Messi. Hắn cũng không đề cập tới nữa đối thủ sự tình. Nhưng coi như hắn trên miệng không có thừa nhận. Mọi người cũng đều biết, Messi không chỉ có tư cách đi vinh đối thủ, còn đem tại trận này trong trận chung kết đánh bại hắn. Thật không hổ là Catalonia sướng ngôn viên, tính khuynh hướng hết sức rõ ràng, lập trường kiên định đứng ở Barcelona bên này. Bất quá có một chút hắn sai lầm, vinh quang không phải tại nhìn chăm chú Messi. Hắn mặc dù nhìn xem Messi vị trí, nhưng ánh mắt của hắn là trực tiếp từ Messi hướng trên đỉnh đầu vượt qua đi. Hắn đang nhìn hướng Barcelona cầu môn. Đây cũng là Catalonia sướng ngôn viên quá tự cho là đúng. Bằng không hắn tự quan sát kỹ, tỉnh táo suy nghĩ, còn có thể nhìn ra mánh khóe nếu như Vinh Quang muốn nhìn chăm chú Messi. Hắn liền sẽ không nhìn thẳng. tại song phương cầu thủ đều dựa theo riêng phần mình vị trí đứng vững về sau. Trọng tài chính đem cái còi ngậm tại trong miệng. Hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này, trước đó còn rất bình thường huyên náo Wembley lớn trên sân bóng không đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang chờ đợi cái tín hiệu kia. Trọng tài chính rốt cục thổi lên trong miệng cái còi. Tranh tài bắt đầu. Trong chốc lát, hiện trường đèn quang đại tác. Tiếng hoan hô đột nhiên nổ tung. Tại cái này bên trong, Messi đem bóng đá nhẹ nhàng gõ cho Cao Lâm. Mà chính hắn thì nghiêng tuyến phía bên phải đường biên chạy tới. Cao Lâm quay người đem bóng đá đá trở về. Ngay tại hắn vừa mới đem bóng đá chuyển về cho Xavi thời điểm. Vinh Quang liền mang theo một trận gió từ bên cạnh hắn vọt tới. Cái này khiến hắn giật nảy mình, nếu là hắn muộn một chút chuyền bóng. Hoặc là chuyền chậm một chút. Trận banh này khả năng còn chưa tới Xavi dưới chân. Liền bị Vinh Quang cho gãy xuống. Vinh tốc độ ánh sáng thật sự là quá nhanh. Vinh, John Mortensen một tiếng hô to. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá trong nháy mắt phát ra tiếng hoan hô đè lại Barcelona fan. Bóng đá, bọn hắn đều thấy được Vinh Quang giống như một thanh lợi kiếm xuyên thẳng Barcelona nội địa. Đuổi theo bóng đá chạy về phía Xavi. Mà Xavi cũng chú ý tới Vinh Quang. Đối mặt Cao Lâm truyền đến bóng đá. Hắn cũng không có quay người truyền bóng. Bởi vì hắn xoay người tốc độ tại Vinh Quang thẳng tắp bắn vọt tốc độ trước mặt thật sự là quá chậm. Khả năng hắn vừa mới quay người. Vinh Quang liền từ phía sau đi lên một cước đem bóng đá đâm rơi mất. Xavi trực tiếp đem Cao Lâm đá tới bóng đá nằm ngang hướng phải đá ra ngoài. Ngang chuyển di. Vinh Quang vồ hụt. Khi hắn vọt tới Xavi trước mặt thời điểm. Xavi dưới chân sớm đã không còn cầu. Thời khắc mấu chốt. Xavi tỉnh táo trợ giúp Barcelona giải quyết nguy cơ. Cái này nếu là đổi thành một cái đầu não không rõ ràng người. Chỉ sợ cũng đưa cho Vinh Quang một cái tuyệt hảo tiến công cơ hội. Nhưng cũng còn tốt. Tọa trấn Barcelona giữa trận người là Xavi. Mặc dù Messi phong quang vô hạn. Nhưng là chân chính thôi động Barcelona tiến lên người nhưng thật ra là một người dáng mạo tầm. Thường này tên nhỏ thó. Bởi vậy tại năm 20 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn thời điểm. Cuối cùng Messi thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà là Xavi, để không ít người còn thay Xavi minh bất bình. Bất quá chính Xavi cũng có vẻ rất lạnh nhạt. Biểu thị mình câu lạc bộ đồng đội có thể thu hoạch được cái này vinh dự hắn cũng thật cao hứng. Hắn tịnh không để ý mình phải chăng có thể cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Messi là một cái thật vĩ đại cầu thủ. Mình có thể cùng hắn cùng một chỗ cộng sự phi thường vinh hạnh. Nhưng chân chính hiểu cầu người đều biết. Xavi đối với Barcelona tầm quan trọng. Là chân chính không có thể thay thế. Cái này từ vừa rồi hắn cùng Vinh Quang ngắn ngủi giao phong liền có thể dòm biết một hai. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.